Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 44, huyết nhiễm xuân thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Hạ Ca cùng Tô Triền ở địa động bên trong do dự. Bên kia Kiếm Phong tranh tài lại là hừng hực khí thế bắt đầu. Kiếm Phong luyện võ tràng rất lớn. Phương Đông, phương Tây, phương Bắc đều có 3 cái đài. Trước đó bày biện bàn tịch. Phương Bắc cái bàn vị trí cao nhất là Kiếm Phong đại đệ tử Thường Lam. Mà mặt đông nhất trên bàn thì là đến quan chiến Đan Phong đệ tử. Phía Tây thì là cho Thú Phong quan chiến đệ tử lưu lại chỗ ngồi. Sở Giao một thân chuẩn bị tuyển đại đệ tử xanh thảm kiếm y. Mềm mại tóc đen bị thủy lam sắc dây cột tóc hệ lên. Nàng ôm kiếm, ngồi ở Thường Lam trái dưới tay. Nhìn qua dưới đáy mặc áo gai. Ghim tóc lam mang ngoại môn đệ tử. Màu nâu nhạt con người chiếu đến không hiểu lưu quang. Tiểu Thanh một mực cung kính đứng tại bên người của nàng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tiểu Thanh luôn cảm thấy hôm nay từ nhà tâm tình của tiểu thư giống như rất không tệ. Tốt, phía dưới bắt đầu điểm danh. Lăng Khê Phong quy củ. Ở tranh tài chính thức trước khi bắt đầu. Đều sẽ từ người niệm 3 lần danh sách. Một lần cuối cùng trước đó đến đệ tử tiếp tục tranh tài. Còn vắng mặt đệ tử. Liền là vì bỏ quyền. Niệm danh sách chính là một vị Kiếm Phong đệ tử. Lam vạt áo bạch bào. Dáng người thẳng tắp. Trên mặt nghiêm túc. Số 1. Hoắc Nguyên. Đến. Một cái hùng hậu nam tiếng vang lên tới. Số 2. Lỗ Mưa. Đến. Lần này là cái thanh thúy giọng nữ. Số 3. Lần này tham gia trận đấu đệ tử rất nhiều. Tiểu Thanh nghe hơi không kiên nhẫn. Nghiêng mắt nhìn tiểu thư nhà mình. Lại thấy mặt nàng bên trên không có biểu tình gì. Nhưng nghe giống như rất chân thành. Tiểu Thanh có chút hoang mang. Đại tiểu thư đây là tại. Tìm ai sao? Đang nghĩ ngợi. Chợt nghe một tiếng. Thứ số 79. Hạ Vi. Đến. Tiểu Thanh mắt thấy Sở Giao nghe thấy. Hạ, chữ sau trong mắt có chút lóe lên một vệt ánh sáng. Mà ở nghe xong tên đầy đủ hậu tia sáng kia lập tức ngầm xuống dưới. Không lộ vẻ gì trên mặt mơ hồ lướt qua mấy phần bực bội. Cho nên, đối phương là họ Hạ. Tiểu Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hôm qua cũng nghe đại tiểu thư đề cập qua. Hơn 300 tên đệ tử. Có 3 cái họ Hạ. Nhưng, hiển nhiên. Không có một cái là đại tiểu thư nghĩ người kia. Thứ 373 hào. Lý Lưu. Đến. Tốt. Vắng mặt 3 vị. Đã đến 370 vị. Sau nửa canh giờ lần nữa điểm danh. Niệm xong danh sách Kiếm Phong đệ tử tuyên bố xong. Vừa muốn đem danh sách khép lại. Thình lình nghe chắp sau lưng có người không mặn không nhạt thanh âm. Đều điểm xong rồi. Một cái đều không có để lọt. Niệm danh sách đệ tử vừa quay đầu lại, phát hiện là Sở Giao, lập tức cung kính nói, hồi Sở sư tỷ, đã toàn bộ điểm xong. Sở Giao khóe miệng tiếu dung có chút có một chút lạnh. À, như vậy à, Tiểu Thanh cảm thấy nhà mình đại tiểu thư chung quanh khí áp có chút không đúng lắm. Nàng thận trọng nói, đại tiểu thư, ngài, Sở Giao đứng lên. Thêu lên tinh xảo lam tú văn tay áo lớn trên không trung xẹt qua một cái lạnh lùng đường cong. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Ta trở về. Thường Lam kinh ngạc. Đứng lên. Tiểu Sở. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Làm sao lại trở về? Không có gì. Sở Giao quay đầu nhìn thoáng qua Thường Lam. Màu nâu nhạt con ngươi mang theo xa cách ánh sáng. Thường sư huynh. Ta không thích người khác như vậy gọi ta. Ngài hay là gọi ta Sở sư muội đi. Thường Lam sờ lên cái mũi. Cười có chút bất đắc dĩ. A, Sở sư muội. Đa tạ Thường sư huynh. Sở Giao nói xong. Xoay người rời đi. Gọn gàng mà linh hoạt. Tiểu Thanh vội vàng đuổi theo. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Ngài cứ đi như thế. Cái kia. Thường gia tiểu công tử. Sở Giao tâm tình kém cỏi, lạnh hừ một tiếng, Ngay cả nhập môn khảo thí đều cần cần người chiếu cố. Loại này rác rưởi, Kiếm Phong không thu cũng được. Tiểu Thanh ngượng ngùng. Không, không phải. Thường ra cùng chúng ta nhà tương giao không tệ. Liền là muốn cho ngài quen biết một chút. Về sau nhìn nhà mình đại tiểu thư sắc mặt càng kém. Cảm thấy nói không có tí sức lực nào. Tiểu Thanh liền lý trí ngậm miệng lại. Một lát sau, tiểu thư, ngài, hôm nay tới là muốn nhìn ai vậy? Tiểu Thanh thận trọng hỏi. Không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên, Sở Giao cảm thấy hôm nay hảo tâm tình toàn bộ đều bại quang. Không, hôm nay tâm tình liền không có tốt hơn. Không có tốt hơn, đến xem một cái đồ lùn. Dừng một chút, ôm kiếm thiếu nữ thanh âm mang theo âm trầm. Xương ngón tay kẽo kẹt rung động. À, còn có một cái lừa gạt. Tiểu Thanh, ngài đây là tới nhìn hai người. Ai ăn hùng tâm báo tử đảm dám lừa gạt Sở gia đại tiểu thư. Bất quá, nhìn sáng sớm hôm nay tiểu thư rất dáng vẻ cao hứng. Giống như đối phương nói cái gì. Thật đúng là đem đại tiểu thư lừa gạt đến. Cảm nhận được nhà mình đại tiểu thư toàn thân âm trầm chìm lệ khí áp. Tiểu Thanh lý trí ngậm miệng. Sở Giao không để ý đến Tiểu Thanh. Bước chân chợt ngừng lại. Tiểu Thanh khẽ giật mình. Vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy tiểu thư nhà mình mơ hồ mang theo hàn khí thanh âm. Không phải Kiếm Phong đệ tử. Tóm lại là một tọa môn phái đi. Tiểu Thanh một mặt mờ mịt. Không rõ ràng cho lắm. Tiểu Thanh, Sở Giao khóe môi khơi gợi lên một tia cười lạnh. Ngày mai ta muốn đi Đan Phong xem bọn hắn nhập môn tranh tài. Tiểu Thanh sắc mặt lập tức khó coi. Đại tiểu thư, Đan Phong đều là chút dân nghèo. Ngài xuất thân cao quý. Sao có thể, Sở Giao chỉ là nhìn nàng một cái. Màu nâu nhạt trong con mắt đã nứt ra một vòng lạnh lùng lưu quang. Nhìn thấy người run sợ, Tiểu Thanh lập tức cúi đầu. Vâng, Tiểu Thanh. Sở Giao thanh âm nhàn nhạt, không muốn biến thành ta ghét nhất loại người kia. Tiểu Thanh khẽ run lên, miễn tiếng nói. Vâng, đi cùng Đan Phong bên kia nói một tiếng. Vâng, Tẩm Lăng, nghỉ ngơi đi, Tô Triển hống nàng, ngủ liền đã hết đau. Hạ ca rất muốn bóp truyền tống thạch, nàng không phải rất tín nhiệm Tô Triển. Yên tâm đi, hạ cứu ta hai lần. Tô Triển cong mở mắt. Làm một có ơn tất báo người. Ta liền giúp ngươi ba lần. Có được hay không? Hạ ca, đừng đề cập nàng cứu ngươi hai lần chuyện này. Thật, van ngươi, mặt mũi không có ngươi tốt xấu đến chừa chút lớp vải lót à. Hạ ca mặt không biểu tình. Ngươi nghiêu bức, không cần ta cứu. Nhớ tới trước đó con hàng này ở nơi đó làm ra vẻ yếu đuối mỹ nhân cố ý bị cây mây đen bắt đi sau đó cười tủm tỉm nhìn nàng vì cứu người nơm. Nớp lo sợ dốc hết toàn lực. Hạ ca đã cảm thấy ngực một trận hắc khí tán không xong. Nhưng trông thấy hạ vì ta liều mạng như thế. Thật là rất cảm động. Nàng chậm rãi cúi người đến xem nàng. Áo đỏ chập chờn. Trong mắt ý cười nhàn nhạt. Hạ đối mỗi một cái người dưng, đều có thể liều mạng như thế sao? Hạ ca, đây là người đều hẳn là có đạo đức xã hội tâm. Cảm ơn, một bên giả chết hệ thống bắt đầu hoài nghi mình thưởng thức. Đạo đức xã hội tâm không phải rác rưởi muốn ném vào trong thùng rác. Loại hình sao? Hạ ca, ngươi nói đúng, là một có đạo đức xã hội tâm người. Ngươi lập tức liền bị ta ném vào trong thùng rác. Tốt từ giờ trở đi không nên cùng ta nói chuyện. Chúng ta bây giờ tuyệt giao. Gặp lại. Rác rưởi. Hệ thống. Ta không hiểu. Tô Triển cong mở mắt. Hạ cứ là ưa thích nói ta nghe không hiểu lời nói. Như vậy không dễ chơi. Hạ ca. Vậy ta nói ngươi có thể nghe hiểu. Ta lúc nào có thể đi. Hạ lại không thú vị. Tô Triển tùy ý quơ quơ tay áo. Nhưng thấy đối phương vỡ vụn đỏ bừng tay áo sáng lên lít nha lít nhít kim sắc dây nhỏ đồng dạng quang mang. Hạ ca có chút mở to hai mắt. Cảm giác tự mình trong tay áo có đồ vật gì giật giật. sau đó bị nàng đặt ở trong tay áo kia một khối nhỏ màu đỏ vải rách liền bay ra. Màu đỏ vải rách bên trên cũng lóe lên kim sắc dây nhỏ quang mang. Nó giống như là nhận lấy triệu hoán, tự phát trôi giạt đến kia thiếu một góc địa phương. Lóng lánh ánh sáng đỏ, kim tuyến câu quấn, rất nhanh kia vỡ vụn phương tiện khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhìn không ra nửa phần tổn hại cùng tu bổ vết tích. Đây là cái gì? Thật là lợi hại bộ dáng. Bị hạ ca hung ác không dám nói lời nào, hệ thống tội nghiệp mở miệng ý đồ vãn hồi vỡ vụn hữu nghị. Túc chủ, kia là y mị QAQ. Hạ ca, nha, hệ thống, túc chủ có thể dùng ta kiểm nghiệm một chút nha. Nó mới không là vô dụng rác rưởi đâu. Túc chủ vừa mới nói chuyện thật là quá phận. Xuân Thu nói cho ta. Nó cảm thấy ngươi rất tốt. Tô Triền khẽ cười. Rất ít có thể có bị nó công nhận người đâu. Hạ hạ, Xuân Thu, cái này, áo cưới. Ta không quá muốn bị ngươi áo cưới tán thành. Hạ ca vừa nghĩ tới trước đó người này ở nơi đó giả heo ăn thịt hổ đã cảm thấy trong cổ họng một ngụm lão huyết. Bên trên cũng không phải hạ cũng không phải. Áo cưới. Hạ hạ cảm thấy nó là áo cưới. Tô Triền nao nao. Sau đó lại cười. Khóe mắt mang theo một chút vũ mị. Sâu con ngươi màu đen bên trong lại nhiễm lên một chút cao ngạo. Trên đời này, vẫn chưa có người nào có tư cách để cho ta đem Xuân Thu xuyên thành áo cưới. Áo cưới không phải chính ngươi nói sao? Thật là, cho nên trước đó quả nhiên là một câu nói thật đều không có. Hạ ca không hề có thành ý, a, có đúng không? Thật là lợi hại a, tốt tiếc nuối a, 666. Hệ thống, 666 là cái thứ đồ gì? Bất kể hay là hạ hạ cố gắng một chút, liền sẽ có ngày đó cũng nói không chừng đấy chứ. Tô Triền trong mắt cười nhiễm lên một chút ác ý, nàng cúi người đến. Trên trán kim điền lóe ra ánh sáng nhạt, thanh âm thanh u, thổ khí như lan. Ta nha, rất thích có thể cho ta cảm giác an toàn người. Hạ ca, thật là hoàn toàn không muốn có ngày đó. Thật là đáng sợ, hệ thống nhìn một chút thời gian. Do dự dự xen vào. Túc chủ, lần tranh tài này ngươi còn muốn tham gia sao? Tham gia, vì cái gì không tham gia? Tranh tài ngày mai mới bắt đầu. Nàng còn có hy vọng không phải sao? Hạ ca nắm vút truyền tống thạch nghĩ động một chút. Tê liệt cảm giác đã đang dần dần biến mất. Nhưng trong bụng cảm giác đau lại bắt đầu có chút tươi sáng. Có chút không ổn. Hạ hạ. Trong tay ngươi truyền tống thạch, mặc dù có thể ra ngoài, Tô Triền nhìn thấy động tác của nàng, thanh âm nhu uyển, nhưng ta không bảo đảm ngươi sẽ bị truyền đi nơi nào nha. Theo ta được biết, các ngươi lão tổ luôn luôn thích không theo lẽ thường ra bài. Nghĩ đến nhà mình kia cái gì lấy thân báo đáp một lời khó nói hết tổ huấn. Hạ ca cảm thấy Tô Triền lời nói có mấy phần đạo lý. Lăng Khê lão tổ xác thực có một chút, không quá theo lẽ thường ra bài. Nhưng bây giờ trọng điểm là, vì cái gì nàng chỉ là động một chút liền sẽ bị chú ý tới. Gia hỏa này trên thân cũng là con mắt sao? Thật tặc mấy cái đáng sợ a đậu phộng. Cho nên, ngoan ngoãn ở chỗ này. Không nên động, thiếu nữ áo đỏ đứng lên. Sờ sờ hạ ca cái đầu nhỏ. Khẽ cười một tiếng. Động lời nói, sẽ rất đau nha, hạ ca liền không nói, không có lại cử động, bị sờ cũng không có xù lông, cũng đàng hoàng không có lại đánh truyền tống thạch chủ ý, chủ yếu là thân phận của đối phương có chút đáng sợ. Tô Triền gặp hạ ca trung thực, cũng vô ý truy cứu, so với đùa một cái lăng khê phong nữ giả nam trang tiểu cô nương. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đem hạ ca nhu hòa để qua một bên. Để nàng dựa vách đá. Nàng đứng dậy đi tới lưu ly mộc điêu khắc cái bàn nhỏ phía trước. Hạ ca tựa tải trên vách đá. Nhìn xem Tô Triền động tác. Trong mắt ánh sáng nhạt chớp động. Uy, Xuân Thu, vừa mới không nhớ ra được. Hiện tại, tốt giống nhớ lại thứ gì trọng yếu. thiên hạ xuất thế thượng cổ y mị. Ngoại trừ hiện nay ma giáo giáo chủ kia thân huyết nhiễm xuân thu cùng sở ra bộ kia sở đao tế linh. Quả nhiên là khó tìm nữa thứ ba chụp vào. Có thể xưng xuân thu chi danh y mị. Theo nàng biết, trước mắt chỉ có một cái. Ma giáo giáo chủ, thượng cổ y mị, huyết nhiễm xuân thu. Xuân thu, giả a, ma giáo y phục này có phải hay không sản xuất hàng loạt a, lão đại gọi huyết nhiễm xuân thu. Nhãn hiệu giả gọi xuân thu như vậy. Cách chương.